Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, chương 104, Đạo Huyền Chân Nhân tâm tính sập. Sáng sớm hôm sau, đồng ruộng trên đường nhỏ, một béo một gầy hai bóng người tại ruộng khẩn bên trên đi về phía trước. Trên thân cõng cái cuốc cùng thùng nước chờ nông cụ, hiển nhiên là đi tới cày ruộng. Đại thông minh, nghe nói trên trấn tại cử hành dự thi hoa hậu đâu? Đều là tu tiên giới đại mỹ nhân đâu? Đại Minh Bạch một đôi mắt to như chuông đồng bên trong lập lòe tinh quang. Vừa nói, còn vừa chảy nước miếng chảy dòng. Đông, Đại thông minh một quyền nện vào Đại Minh Bạch cái kia tròn vo trên bụng. Liếc mắt, tức giận nói, ngươi cái tên này, cho tới bây giờ chỉ biết là ngươi tham ăn, không nghĩ tới thế mà còn háo sắc như thế. Người nào háo sắc? Đại Minh Bạch lập tức liền giống như là bị giẫm ở cái đuôi mèo một dạng. Một mặt chột dạ nói, ta gọi là tán thưởng hiểu không? Tán thưởng ngươi cái quỷ, người nào không biết ngươi điểm này tâm địa gian dảo, bất quá cho công tử làm việc có thể không qua loa được. Ta hiện tại có thể là sản xuất đội đại đội trưởng cùng hai đội dài. Muốn cho phía dưới sói huynh lang đệ nhóm làm gương mẫu. Đại thông minh đưa tay chọc lấy Đại Minh Bạch chán một thoáng. Một mặt chỉ cao khí dương nói. Đại đội trưởng hiểu không? Bao nhiêu lợi hại a? Ta thế nào cảm thấy làm người đại đội trưởng này hai đội dài? Làm việc vẫn là hai ta a. Đại Minh Bạch nhịn không được một hồi đích nói thầm. Cái kia, đó không phải là các huynh đệ khác đều tại ngoại ô khai khẩn vùng đất mới mà. Đại thông minh mí mắt hơi hơi nhảy một cái, giống như suy nghĩ minh bạch cái gì. Chờ vùng đất mới khai khẩn tốt, mặt khác thiên lang tộc những đồng bào cũng là đi vùng đất mới canh tác. Cùng bọn hắn hai có quan hệ gì a? Tóm lại, Đại thông minh nhẹ hừ một tiếng. Tóm lại đại đội trưởng liền là lợi hại. Ngươi là hai đội dài, ngươi liền phải nghe lời của ta. Thôi đi, cái rắm lớn một chút tiểu quan. Còn tưởng thật, Đại Minh Bạch trong lòng một hồi oán thầm. Bất quá hắn có dám hay không ngay trước mặt Đại thông minh nói ra. Bằng không, không thiếu được lại là một hồi đánh cho tê người. Làm khiếu nguyệt thiên lang nhất tộc, phượng sồ. Ta Đại Minh Bạch cũng không phải cái tên ngốc. Nhưng vào lúc này, bên dòng suối bỗng nhiên truyền đến một hồi hành hành cáp hắc tiếng giống. Sau đó, một cỗ sóng nhiệt từ bên dòng suối kéo tới. Gió nóng đập vào mặt. Đại thông minh cùng Đại Minh Bạch mí mắt đều là nhảy một cái. Khá lắm, người nào dám can đảm ở từ công tử trên địa bàn gây rối đâu. Đang tốt, tốt lâu đều không động tới tay, xem như bắt được cơ hội. Hai đầu xuẩn lang tướng trong tay nông cụ vứt qua một bên. Vù, một thoáng, một nhảy ra, vọt tới bên dòng suối thời điểm, mới phát hiện, tại bên dòng suối, gây rối. Lại có thể là Nam Cung Vọng, khó trách ăn điểm tâm thời điểm, giống như đều không nhìn thấy cái tên này đây. Nam Cung Vọng, huy, tiểu tử ngươi làm sao ở chỗ này? Đại Minh Bạch dương mắt đánh giá Nam Cung Vọng, làm thấy hắn kháng trên bờ vai cái kia nắm so cả người hắn cao hơn một đoạn dài cự kiếm thời điểm. Không khỏi hít sâu một hơi, người vũ khí này thật bá đạo a. Đại Minh Bạch mở to hai mắt nhìn, như thế phong cách vũ khí, chính mình cũng thật mong muốn một thanh a. Là từ huynh đánh cho ta tạo binh khí. Nói là vì quay chụp đấu phá cần đạo cụ, gọi Huyền Trọng Xích. Nam Cung Vọng có chút ngượng ngùng cười cười. Thật có lỗi, quấy nhiễu đến các ngươi. Ta chẳng qua là ở chỗ này làm quen một chút sử dụng này nắm Huyền Trọng Xích mà thôi. Thì ra là thế, Đại thông minh nhẹ gật đầu. Ta nói tiểu tử ngươi vận khí thật là tốt a. Từ công tử thế mà cho ngươi tự tay chế tạo một thanh binh khí. Mà lại giống như rất lợi hại dáng vẻ. Chỉ cần đi theo từ huynh, các ngươi không sớm thì muộn cũng sẽ có. Nam Cung Vọng nheo mắt lại cười cười. Đúng rồi, thời điểm không còn sớm. Ta cùng Từ huynh đã nói hôm nay muốn cùng đi tuyển bạt nhân vật nữ chính. Liền không cùng các ngươi nhiều hàn huyên. Chuyện tốt làm sao đều gọi ngươi cho đuổi kịp. Thật là khiến người ta hâm mộ. Đại Minh Bạch gương mặt phiền muộn. Bất quá không có cách. Người nào để cho mình ngoại trừ cơm khô. Giống như cũng không có gì khác khả năng. Nam Cung Vọng lắc đầu cười khổ. Hôm qua Từ Trường Sinh nói. Chọn lựa nhân vật nữ chính. Tuổi tác ít nhất phải muốn 100 tuổi có hơn. Này đối với mình tới nói. Có thể thật không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu a. So sánh, chính mình là một cái hoa cúc đại tiểu hòa. Liền nụ hôn đầu tiên đều còn tại đây. Cáo từ, Nam Cung Vọng hít sâu một hơi. Đem huyền trọng xích cất kỹ. Lúc này mới hướng về thôn trấn phương hướng. Bay đi, lưu lại đại thông minh cùng đại minh bạch tại chỗ. Nhìn nhau một hồi, trong lòng ngoại trừ hâm mộ. Vẫn là hâm mộ, chẳng qua là khi bọn hắn thấy bên dòng suối tình huống lúc, lập tức mở to hai mắt nhìn. Cái này, nguyên lai, bên dòng suối bãi cỏ, thế mà bị cháy rụi một mảng lớn. Thậm chí tại dòng suối bên trên, còn có từng đoàn liệt diễm đang thiêu đốt hừng hực lấy. Cơ hồ đem dòng suối từ giữa đó cắt đứt, mãi đến nhiều khắc đồng hồ về sau. Hỏa diễm mới chậm rãi dập tắt, dòng suối cũng khôi phục như thường. Hai đầu xuẩn sói liếc nhau, đều là hít sâu một hơi. Đại thông minh bất khả tư nghị nói, tên kia, không phải trước đó không lâu vừa tự phế tu vi sao? Đại minh bạch cũng là liên tục gật đầu. Đúng vậy a, làm sao mới như thế một hồi, lại trở nên lợi hại như vậy? Nhất định là cái kia nắm binh khí. Hai đầu xuẩn sói đồng thời châm miệng một lời. Thốt ra, bọn hắn tự nhiên không biết. Nguyên lai, Nam Cung Vọng đã thông qua một đêm cảm ngộ, lại thêm một cái buổi sáng tu luyện, thành công đã luyện thành diễm phân phệ lãng thước. An nhạc trấn, trung tâm quảng trường lên. Mặc dù vẫn là sáng sớm, thế nhưng xếp hàng qua tới tham gia nhân vật nữ chính tuyển bạt nữ tính các tu sĩ đã là nối liền không dứt. Toàn bộ quảng trường càng là người đông nghìn nghịt, tiếng người huyên náo. Tới tham gia tuyển bạt đều là mỹ nhân, mà những người khác đại bộ phận tự nhiên đều là đến xem mỹ nhân thực sắc tính giá. Ai có thể chân chính làm đến bỏ qua sắc đẹp đây? Nam Cung Vọng tiểu tử kia rõ ràng đã nói hôm nay cùng một chỗ tới tuyển bạt nữ chính. Kết quả sáng sớm liền không có cái bóng người. Không biết đang giở trò quỷ gì. Lý Đạo Nhiên giận đến một hồi nói thầm. Đây không phải chậm trễ đại gia thời gian nha. Đúng đấy, thật sự là hoàng đế không vội. Gấp thái giám chết bầm. Đạo Huyền chân nhân cũng gấp đến nỗi ngay cả vỗ bàn. Bỗng nhiên ý thức được Từ Trường Sinh cũng ở bên người. Vội vàng nói, công tử, ta không phải nói ngươi là thái giám a, ta nói hai người bọn hắn đâu. Đạo Huyền chân nhân tầm mắt, liếc nhìn một lần Lý Đạo Nhiên cùng Lãnh Lăng Phong. Lý Đạo Nhiên hai người lông mày lập tức nhíu một cái. Ngươi lão tiểu tử này, nói cái gì đó, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Đạo Huyền chân nhân cười ha hả, vội vàng nói, liền là Nam Cung Vọng tiểu tử kia, cũng quá không đáng tin cậy. Đúng rồi, Lý Đạo Nhiên cùng Lãnh Lăng Phong nhất thời lại đem nộ khí chuyển rời đến Nam Cung Vọng trên đầu. Tốt tốt, Nam Cung huynh nói không chừng là có chuyện gì làm trễ nải. Không sao, trước tuyển lấy cũng giống như nhau. Từ Trường Sinh nheo mắt lại. Hắn ngược lại không gấp, tuyển bạt, vân vận, nhân vật, nhất định phải có kiên nhẫn mới được, nhất định phải chọn được chính mình hài lòng nhất một cái. Bằng không, cái kia chính là vũ nhục kinh điển. Đúng đúng đúng, công tử nói đúng, Lý Đạo Nhiên liên tục gật đầu. Vậy thì bắt đầu tuyển bạt đi. Nói xong, Lý Đạo Nhiên vươn người đứng dậy, hướng phía quần chúng vây xem cao giọng nói. Các vị, hôm nay nhân vật nữ chính tuyển chọn vẫn như cũ, còn cùng hôm qua không sai biệt lắm. Bất quá tăng thêm được chút điều kiện. Ồ, điều kiện gì? Ta thiên, còn có điều kiện mới à? Đây cũng quá hà khắc rồi đi. Liền đúng vậy à, có suy nghĩ hay không qua chúng ta này chút tư thế bình thường nữ tính cảm thụ à? Tại mọi người ồn ào âm thanh bên trong, Lý Đạo Nhiên hít sâu một hơi, đem chân khí quán chú đan điền, trực tiếp nắm thanh âm mở rộng đến lớn nhất, mới tăng thêm điều kiện chính là tham gia tuyển bạt nữ tử, tuổi tác nhất định phải vượt qua 100 tuổi, mà lại tuổi tác càng lớn càng tốt. A, lời vừa nói ra, tất cả mọi người trợn tròn mắt, đây là cái gì tình huống? Đây là tại tuyển nữ chính, vẫn là tuyển nhân vật chính hắn lão mẫu đâu? Chẳng lẽ còn thật sự là nhà có một lão, như có một bảo? Khụ khụ, Lý Đạo Nhiên ho khan vài tiếng, tiếp tục nói, không qua tuổi tác lớn quy tuổi tác lớn, tướng mạo cũng muốn xứng đáng người xem mới được. Mới tuyển bạt điều kiện vừa ra, chính là mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Những kia tuổi trẻ mỹ mạo nữ tu sĩ, từng cái uể oải rời đi, cũng không phải ít người đẹp hết thời. Lập tức lai liễu kính, quả nhiên đi, ai nói lớn tuổi liền không thể diễn mỹ nhân. Đến cùng vẫn là người từ công tử có ánh mắt, tiên nhân, liền là không giống nhau. Sau đó, tuyển mỹ phong cách vẽ, trực tiếp liền sai lệch. Các vị ban giám khảo lão sư tốt, ta gọi Triệu Hoa Cúc, người xưng Cúc Hoa chân nhân, năm nay 200 tuổi nha, một tên người đẹp hết thời. A không, nói nàng là người đẹp hết thời, đều vũ nhục từ nương. Hết thảy ban giám khảo cũng nhịn không được quay đầu đi chỗ khác. Cái này lão nương môn, cay con mắt a. Người tiếp theo, ta gọi Ngụy Thục Phân. Người tiếp theo, ta, người tiếp theo. Liên tục đi lên 10 cái tuổi tác trăm tuổi có hơn lão baby. Chàng diện kia, đừng đề cập có nhiều kình bạo. Từ Trường Sinh nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất. Nói người nào tu tiên giới nữ nhân phần lớn có thuật chú nhan ra tới, nha, giống như cũng không ai đã nói như vậy. Đều là kiếp trước nhìn qua những cái kia văn học mạng trong tiểu thuyết, những cái kia vô lương các tác giả chính mình lăng không phán đoán ra tới đó à. Móa, những cái kia chó tác giả đơn giản liền là nói hưu nói vượn à. Cũng là cái kia gọi là kiếm nhẹ dương tác giả. Hơi đáng tin cậy như vậy ước điểm điểm. Công tử, Lý Đạo Nhiên chỉ cảm thấy trong bụng một hồi rời sông lấp biển. Ngài xem cái này, ấy, không muốn nhụt chí, ý vị trọng yếu nhất. Từ Trường Sinh hít sâu một hơi, chúng ta nhất định phải không quên sơ tâm mới được. Công tử nói đúng, bất quá, ta cảm thấy đổi 50 tuổi khoảng chừng sẽ càng hợp lý một điểm. Ngài cảm thấy thế nào? Lãnh Lăng Phong ngượng ngập chê cười nói. Có đạo lý. Từ Trường Sinh vội vàng nhẹ gật đầu. Này trăm tuổi có hơn nữ tính tu sĩ, đại bộ phận đều quá cay con mắt. Vẫn là đến hơi tới mấy mỹ nữ, cứu vớt một thoáng cặp mắt của mình a. Kết quả là điều kiện lại lần nữa sửa đổi. Theo trăm tuổi thêm nãi nãi, biến thành 50 thêm tỷ tỷ. Không thể không nói, điều kiện này thay đổi, phong cách vẽ quả nhiên lập tức liền duy mỹ không ít. Chừng 50 nữ tính tu sĩ, đại bộ phận bảo dưỡng cũng còn rất không tệ. Chẳng qua là, tuyển mấy cái, Từ Trường Sinh vẫn là không lớn hài lòng. Đúng lúc này, Nam Cung Vọng cuối cùng khoan thai tới chậm. Thật có lỗi Từ huynh, thật có lỗi các vị tiền bối, ta tới chậm. Nam Cung Vọng một bộ thở hổn hển bộ dáng, mà trên thực tế, cái tên này đến cũng có một hồi, chẳng qua là trước đó thấy đám kia trăm tuổi có hơn lão baby. Thật sự là không dám vào sân a. Này cơm chùa coi như lại hương, vậy cũng không thể có thể nuốt trôi đi. không có việc gì, tới liền tốt. Từ Trường Sinh nhẹ gật đầu, ra hiệu Nam Cung Vọng Tại ngồi xuống bên người. Hắn dù sao cũng là nam chính, cũng phải tuyển cái hợp nhãn duyên nha. Từng đám đến đây tham gia tuyển bạt nữ tính tu sĩ đi lên tiến hành tự giới thiệu. Chỉ tiếc, liên tục hai mươi mấy cái về sau, Từ Trường Sinh vẫn là không có tìm tới hài lòng. Đúng lúc này, một tên ăn mặc màu đen quần lụa mỏng nữ tử, bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới, hả, một bên Lãnh Lăng Phong, mí mắt đột nhiên nhảy một cái, Ngâm Xương trưởng lão. Lãnh Lăng Phong nhịn không được lên tiếng kinh hô, này váy đen nữ tử, chính là Thiên Ma Cung một tôn nữ tính trưởng lão, thực lực cũng là đạt đến thánh cấp, kinh khủng phi thường, mặc dù tại Thiên Ma Cung bên trong xem như Lãnh Lăng Phong vãn bối, nhưng tuổi tác kỳ thật đã hơn 200 tuổi, có cái kia mùi, Từ Trường Sinh hai mắt tỏa sáng, cái này Ngâm Xương trưởng lão. Mới có như vậy một tia ngự tỷ phong phạm nha, mà lại khí chàng cường đại, các phương diện đều 10 phần phù hợp Vân Vận thiết lập, liền là mặt mày ở giữa lộ ra một tia vũ mị, khả năng ma đạo nữ tu phần lớn đều là như thế đi, nhưng Vân Vận có thể là cái băng sơn nữ thần đây này. Cuối cùng Từ Trường Sinh vẫn lắc đầu một cái, không có giảm xuống tiêu chuẩn của mình. Nhưng hắn cũng từ nơi này Ngâm Xương trưởng lão trên người thấy được một tia hy vọng, tuổi đời này lớn nữ tu bên trong hoàn toàn chính xác cũng là có nữ đế nhân vật, chỉ phải kiên nhẫn đi tìm, nhất định có thể tìm được. Chỉ tiếc mắt thấy mặt trời lặn hoàng hôn, Từ Trường Sinh vẫn là không có bất kỳ thu hoạch. Ngay tại hắn gần như lúc tuyệt vọng, đã thấy cái kia Thanh Vân Đạo Tông trưởng giáo Thanh Vân chân nhân mang theo mấy tên trưởng lão cùng đệ tử đi tới. Từ công tử, ngài đang bận bịu đâu? Thanh Vân chân nhân thấy trận thế này liền vội mở miệng dò hỏi, đang chuẩn bị kết thúc, có chuyện gì? Thanh Vân tiên sinh nói thẳng đi. Ha ha, Thanh Vân chân nhân cười cười, này mới nói, kỳ thật cũng không có việc lớn gì, chính là ta Thanh Vân Đạo Tông đi qua mấy ngày liên tiếp đẩy nhanh tốc độ, đã hoàn thành Thanh Vân Sơn Môn xung quanh là cái quận thành truyền tống trận dựng. Này là địa đồ, thỉnh công tử xem qua. Ồ, Từ Trường Sinh hai mắt tỏa sáng, khá lắm, không nghĩ tới xảy ra đại hạ hoàng triều bên ngoài, này Thanh Vân Đạo Tông ra tay cũng nhanh như vậy. 10 cái quận thành a, đây cũng không phải là nhỏ công trình, có thể tại như vậy nhanh thời gian hoàn thành, khẳng định hao phí không ít nhân lực vật lực. Quan Vu công tử mong muốn đả thông giao thông mạng lưới kế hoạch, lão phu cảm thấy vô cùng sáng suốt, cho nên trước hết đi trải trận pháp truyền tống, hy vọng có thể giúp được công tử một chút chuyện nhỏ. Há lại chỉ có từng đó là chuyện nhỏ a. Thanh Vân tiên sinh có thể là giúp ta rất nhiều. Tiên sinh mặt mày hớn hở dâng lên. Thanh Vân chân nhân này đợt kỹ thuật, có thể là cho mình bớt đi nhiều tiền. Thanh Vân chân nhân lập tức cười đến không ngậm miệng được. Nghe nói đại hạ hoàng triều bên kia, có thể là được từ công tử mười mấy bức họa làm. Bọn hắn xem chừng cũng không thiếu được đi. Chẳng qua là Thanh Vân chân nhân còn đang chờ ban thưởng đâu. Từ Trường Sinh tầm mắt đã nhìn về phía Thanh Vân chân nhân sau lưng Diệu Vân chân nhân. Diệu a, ta trước đó làm sao lại không nghĩ tới đâu. Từ Trường Sinh hai mắt tỏa ánh sáng, này Vân Vận người chọn lựa thích hợp nhất, có thể không phải liền là vị này Diệu Vân chân nhân mà. Bề ngoài được đoan trang, bối phận cũng đủ cao, thực lực cũng đủ mạnh, còn có cái kia băng sơn mỹ nhân khí chất, đơn giản liền là Vân Vận bản vận. Mà lại, coi như dùng cái kia bắt bẻ ánh mắt đến xem, Diệu Vân chân nhân cũng tuyệt đối là tiên tử mỹ nhân. Coi như đặt ở thế hệ trẻ tuổi thiếu nữ bên trong, nhan trị cũng là tương đương có thể đánh. Liền ngươi, Từ Trường Sinh vỗ đùi, trực tiếp làm ra quyết định. Cái Cái gì ý tứ? Đạo Huyền chân nhân trong lòng lộp bộp một tiếng. Công tử, ngài đây là, ý của ta là, liền từ vị này Diệu Vân chân nhân bỏ ra diễn vân vân. Không có gì thích hợp bằng. Từ Trường Sinh gương mặt hài lòng. Thật sự là đi mòn gót sắt, tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu. Ầm ầm, trong nháy mắt, Đạo Huyền chân nhân chỉ cảm thấy một hồi thiên lôi cuồn cuộn. Diệu Vân sư muội biểu diễn vân vân, vậy cũng đúng chuyện tốt. Thế nhưng, ánh mắt của hắn nhìn một chút Nam Cung Vọng. Tiểu tử này chẳng phải là có thể đối với mình Diệu Vân sư muội. Vừa kéo vừa ôm, tâm tính sập, Đạo Huyền chân nhân tâm tính sập. Luôn cảm giác mình trên đầu nhiều một vệt màu xanh lá. Hơn nữa còn là một cái so với chính mình nhỏ gần 500 tuổi tiểu bối. Chính mình cũng không thể cùng cái này tiểu bối đi tranh giành tình nhân đi. Mà lại đây là từ công tử quyết định, chính mình lại có thể nói cái gì? Diễn kịch mà thôi, diễn kịch thôi, chẳng qua là diễn kịch a. Đạo Huyền chân nhân không ngừng bản thân an ủi, thế nhưng luôn cảm giác trên đầu một màn kia màu xanh lá càng ngày càng nồng đậm. Hắn nhìn chằm chằm Nam Cung Vọng, ánh mắt cũng là càng ngày càng âm lãnh. Trong lúc nhất thời, Nam Cung Vọng chỉ cảm giác đến lưng của chính mình trở nên lạnh lẽo. Chuyện gì xảy ra? Đạo Huyền tiền bối nhìn xem ánh mắt của mình, giống như lập tức mang theo rất rất lớn địch ý a. Ta làm gì sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.